Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 716. Năm nước chuyên gia lập kế hoạch. Không tránh né mạnh trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật. Chẳng lẽ lại muốn ở phương diện này cùng người Hoa tranh luận? Thì các người nước Nhật điểm này IT kỹ thuật có thể cùng Hoa hạ mạnh trí tuệ nhân tạo so? Thật sự là buồn cười. Alfred khuôn mặt lạnh lùng, không chút lưu tình mở miệng chào phúng. Murakami Takeo nhính nhíu mày, có chút khó chịu. Alfred giáo sư, ta ngồi ở chỗ này cũng không phải là vì cùng ngươi cãi lộn. Nhưng ngươi xem ra, đối với ta tựa hồ đầy không thân thiện. Tại trong trí nhớ của ta chưa bao giờ đắc tội qua ngươi đi. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi ý nghĩ không chính xác mà thôi. Cũng không có nhằm vào ngươi người này. Alfred thản nhiên nói. À, thật sao? Murakami Takeo từ chối cho ý kiến, cười một tiếng. Nhưng ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là trước hết nghe ta nói hết lời. Sau đó lại đến đánh giá ta. Đi các ngươi hai cái. Đừng ở một số vô ý nghĩa vấn đề phía trên lãng phí miệng lưỡi. Joseph chen vào nói xáo trộn bọn họ. Tranh luận, đem trò chuyện kéo về chủ đề. Chúng ta mục tiêu của chuyến này là cái gì? Ta muốn không dùng ta nhắc lại. Hiện tại, còn tiếp tục quay chung quanh cái này mục tiêu đàm luận đi. Cho dù có cái gì ân oán cá nhân, cũng đều trước thả một chút. Alfred khóe miệng hơi vểnh, lại không nói. Murakami Takeo khẽ gật đầu. Nói tiếp, Hoa hạ tại mạnh trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật phía trên đột phá. Xác thực không thể nghi ngờ, nhưng là bọn họ tại thiết bị chế tạo phía trên mức độ quá rơi ở phía sau. Rất nhiều thiết bị công nghệ cao đều là chúng ta vài quốc gia đã đào thải không cần thiết bị. Điểm ấy cũng là sự thật, đúng không? Đang khi nói chuyện, Murakami Takeo nhìn về phía Alfred. Cái sau hừ một tiếng, vẫn chưa phản bác, nhưng nói lên công nghiệp chế tạo. Hoa hạ trước mắt chế tạo quy mô xếp tại toàn cầu đệ nhất. Tương đương với Mỹ, Nhật, Đức, Tam Quốc tổng lượng cùng nhau. Có người nói, tiếp qua mấy năm, tại công nghiệp chế tạo phương diện này, toàn cầu đem sẽ chỉ có hai quốc gia. Một cái là Hoa hạ, một cái khác nước ngoài. Loại thuyết pháp này có chút khuếch đại. Nhưng trên thực tế không có chút nào khoa trương. Dù sao Hoa hạ nhân khẩu cơ số còn tại đó. Chỉ bất quá, Hoa hạ công nghiệp chế tạo quy mô tuy nhiên to lớn, lại 10 phần toàn diện, nhưng cơ sở chế tạo cũng lại nhiều. Mà nếu bàn về cao đoan công nghiệp chế tạo lĩnh vực, Hoa hạ còn cùng Mỹ, Nhật, Đức các nước tồn tại chênh lệch không nhỏ. Đây cũng là không cách nào né tránh vấn đề. Trí tuệ nhân tạo người máy thiết bị chế tạo là thuộc về loại này cao đoan chế tạo lĩnh vực. Nước Đức chuyên gia Minsky gõ bàn một cái, gật đầu nói, cái nhìn của ta cùng Murakami giáo sư nhất trí. Hoa hạ tại một ít lĩnh vực phát triển không thể coi thường. Nhưng là tại mũi nhọn thiết bị chế tạo lĩnh vực, bọn họ vẫn tồn tại tương đương rõ ràng khiếm khuyết. Chúng ta lần này tới Hoa mục tiêu chính là vì phóng đại bọn họ ở phương diện này thiếu hụt. Chèn ép hắn nhóm tại toàn cầu trí tuệ nhân tạo lĩnh vực sức ảnh hưởng. Đồng thời, còn muốn cho Hoa hạ người ý thức được, trí tuệ đích phần mềm kỹ thuật bọn họ may mắn đột phá. Đi tại thế giới hàng đầu, đây là ưu thế của bọn hắn. Nhưng là trí tuệ nhân tạo thiết bị chế tạo cái này thực sự ngạnh hạch mũi nhọn kỹ thuật. Bọn họ không có, cũng làm không được, muốn nhanh chóng đem mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật thông dụng, thực hiện toàn xã hội trí tuệ nhân tạo hóa, không thể rời bỏ ủng hộ của chúng ta. Joseph bổ sung nói ra, ta cũng nói một chút quan điểm của ta đi. Đầu tiên, Hoa hạ mạnh trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật là chúng ta không cách nào né tránh một vấn đề, bởi vì sự xuất hiện của nó quả thật ảnh hưởng tới một ít gì đó, tỉ như Google công ty giá cổ phiếu vì vậy mà ngã xuống. Thậm chí đến bây giờ, Mỹ cổ phương diện chỉnh cái trí tuệ nhân tạo bản khối giá trị thị trường bốc hơi đã vượt qua 200 tỷ đô la Mỹ, mà đây cũng là bởi vì hoa hạ mạnh trí tuệ nhân tạo. Không nói khoa trương chút nào, nếu như không đúng này lấy hành động, mặc cho hoa hạ hắc cốt đầu công ty mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phát triển. Sau cùng bọn họ đem có cơ hội dẫn dắt toàn cầu trí tuệ nhân tạo hướng gió. Mà chúng ta đang ngồi tất cả mọi người đại biểu quốc gia đều chỉ có thể nhìn sắc mặt của bọn hắn hành sự. Chắc hẳn, đây đều là mọi người chỗ không nguyện ý nhìn đến cục diện. Tại hắc cốt đầu mạnh trí tuệ nhân tạo, phần mềm kỹ thuật không hỏi thế trước kia, thế giới trí tuệ nhân tạo trung tâm, còn tại nước Mỹ, nhưng bây giờ, nước Mỹ đã dần dần bắt đầu lộ ra mềm nhũn hình dáng. Google, Amazon, hơi mềm, táo, Facebook những thứ này phần mềm bá chủ. Không có chỗ nào mà không phải là tại trí tuệ nhân tạo khối này gặp trọng. Liền hắc cốt đầu mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật nguyên lý đều còn chưa hiểu. Lại làm sao có thể chờ mong bọn họ tại trong ngắn hạn tại mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật bên trên có đột phá, đạt tới hắc cốt đầu mạnh trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật độ cao đâu. Mắt thấy hoa hạ trí tuệ nhân tạo muốn quật khởi, tương lai trí tuệ nhân tạo trung tâm, muốn từ phía Tây chuyển rời đến phía Đông, một số người khó tránh khỏi luống cuống. Joseph nói tiếp, ngữ khí lại tràn đầy tự tin, chỉ bất quá, tại cao đoan công nghiệp chế tạo khối này, hoa hạ vẫn như cũ không được. Phẩm chất như thế nào, vẫn là cho chúng ta định đoạt. Mạnh trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật, kỳ thật chỉ có thể coi là trí tuệ nhân tạo hạch tâm. Nhưng tựa như là một bộ điện thoại di động, đơn có CPU vô dụng, còn phải đồng thời có còn lại rất nhiều linh bộ kiện phối hợp. Tỉ như pin, màn hình, camera, máy truyền cảm, GPU, ROM, vân vân, chỉ có bọn họ. Điện thoại di động cuối cùng mới có thể biến thành điện thoại di động. Mà hoa hạ hiện tại đối mặt cũng là loại này không trên không dưới tình cảnh. Đại biểu mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật thành thục quan trọng là trí tuệ nhân tạo người máy ra đời, đồng thời thay thế nhân loại tiến hành sinh sản chế tạo, xử lý các hạng phục vụ. Mà hoa hạ hiện tại chỉ có mạnh trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật. Nhưng bởi vì tự thân mũi nhọn chế tạo kỹ thuật còn không đột xuất, cho nên còn không cách nào tạo ra trí tuệ nhân tạo người máy. Joseph nói, đối chúng ta mà nói, đây là một lần kỳ ngộ. Tựa như vừa mới Minsky giáo sư nói như vậy, ta cần chèn ép hoa hạ tại quốc tế trí tuệ nhân tạo lĩnh vực danh vọng. Nhưng cùng lúc cũng cần muốn cùng bọn họ hợp tác, mặc kệ dùng cái gì biện pháp. Chỉ cần chúng ta có thể theo hoa hạ trong tay cầm tới mạnh trí tuệ đích hạch tâm phần mềm kỹ thuật, cái kia trong tương lai trí tuệ nhân tạo người máy lĩnh vực, chúng ta thì không sợ cùng hoa hạ cạnh tranh. Lúc này, nước Nhật Murakami Takeo nói ra, nếu như hơn một năm trước mạnh trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật có đột phá là nước ta, hiện tại Tokyo đầu đường, khẳng định đã là người máy khắp nơi trên đất đi. Ai nói không phải đâu. Thượng đế thế mà đem như thế vĩ đại kỹ thuật bỏ vào hoa hạ thổ địa bên trên, thật sự là làm cho người rất khó chịu. Nước Pháp chuyên gia Alfred quệt miệng, chua chua đậu đen rau muống. Các vị, ngày mai là chúng ta thăm hoa ngày cuối cùng. Sẽ có một trận quan trọng thảo luận biết. Đến lúc đó sẽ có các quốc gia ký giả truyền thông đi đến hiện trường. Coi là thật tốt, đả kích hoa hạ trí tuệ nhân tạo khối này cơ hội. Ở chỗ này, ta hy vọng mọi người ngày mai có thể đoàn kết một lòng, tranh thủ thừa thế xông lên, hoàn thành chúng ta trước đây ước định nhiệm vụ. Joseph chậm rãi nói, không có vấn đề. Chỉ cần bắt được hoa hạ tại trí tuệ nhân tạo người máy khối này chế tạo năng lực không đủ công kích là được rồi, bọn họ không cách nào phản bác. Nước Đức chuyên gia Minsky nói, tuy nhiên cái này rất vô sỉ, Nhưng là, ta cũng không ngại, Murakami Takeo trên mặt lộ ra cười khẽ chi ý. Mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cũng không thích hợp thả tại hoa hạ trong tay người. Bọn họ không có năng lực nhanh chóng tạo ra trí tuệ nhân tạo người máy. Cái kia chính là một sai lầm. Chúng ta đây là tại uốn nắn sai lầm. Vì giải phóng toàn nhân loại mà suy nghĩ. Như thế cao thượng hành động. Làm sao có thể nói là vô sỉ đâu. Nước Anh chuyên gia Job mỉm cười uốn nắn Murakami Takeo thuyết minh. Người vô sỉ giải thích vô sỉ không vô sỉ. Còn nói rất có đạo lý. Bởi vậy có thể thấy được. Nhân tính vật này. Quả nhiên là phức tạp nhiều biến, khó có thể nắm lấy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, buổi sáng 8 giờ 30, ngũ quan chuyên gia đoàn tại Chu Nhất đội ngũ đưa đón dưới. Rời đi bọn họ chỗ khách sạn, hướng hội nghị tràng tiến đến. Ngày cuối cùng thảo luận biết, đem tại Yến Kinh khách sạn lớn một chỗ phòng hội nghị lớn bên trong cử hành. Xe chuyên dụng chỗ ngồi phía sau, Joseph Hansen chính đang nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu không ngừng mô phỏng lấy thảo luận sẽ lên khả năng xuất hiện tràng cảnh. Nói thật ra, tại hoa hạ bản thổ phía trên đả kích khuyết điểm của bọn hắn, là một kiện chuyện rất ngu xuẩn, là một tên kẻ ra đời, Joseph nhưng thật ra là không muốn đi mở ra loại này tu la tràng. Chỉ bất quá. Hắn sau lưng tập đoàn tài chính cho hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc. Để hắn nhất định muốn làm như thế. Hắn cũng không có cách nào vi phạm. Trừ phi hắn cái này Massachusetts Đại học nổi danh giáo sư không muốn làm. Tên đã trên dây. Không phát không được. Mặc kệ về sau sẽ có cái gì không tốt hậu quả. Hắn đều dự định ở sau đó thảo luận sẽ lên. Đối hoa hạ triển khai công kích. Hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên, công kích cũng không phải không não. Joseph sẽ tránh nặng tìm nhẹ địa chỉ ra hoa hạ tại mũi nhọn công nghiệp chế tạo phía trên lạc hậu. Cùng bọn họ tại người máy chế tạo phương diện tàn thứ cùng không đủ. Hắn tin tưởng, chỉ cần bắt được hai điểm này đi nói. Cần phải thì không có vấn đề gì. Mà lại lần này hắn cũng không chỉ là một người. Murakami Takeo bọn người. Hắc hắc, tất cả đều là của hắn pháo hôi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.